Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn người chết vừa rời khỏi thân thể, lập tức bay thẳng lên trời, dung nhập vào tầng mây đen dày đặc. Nhìn cảnh đó, Mục Thịnh rốt cuộc cũng hiểu hết những gì Kim Dương từng cảnh báo. Cục đặc sự, phải nhanh chóng tìm cứu viện. Không thể để đám mây đen âm sát này giáng xuống. Khi tìm được trụ sở mới và liên lạc với cục đặc sự, Mục Thịnh lại nghe tin xấu. Lão đại không có mặt ở đây. Ông sốt ruột đến mức như ngồi trên đống lửa. Kéo thẳng thời phong, cục trưởng tạm thời, rồi vội vàng nói. Những đám mây đen đó đều do khí âm sát ngưng tụ thành. Nếu để chúng rơi xuống, toàn bộ sinh linh ở đại lục này sẽ tiêu đời. Thời Phong cũng biết tình hình nghiêm trọng, nhưng thật sự không thể liên lạc được với lão đại. Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên một tiếng kêu ngắn. Trời mưa rồi, Thời Phong và Mục Thịnh lập tức lao ra ngoài. Chỉ thấy những giọt mưa đen xì bắt đầu rơi xuống. Từng giọt nước mang theo khí âm sát đậm đặc, vừa chạm vào người các huyền tu, đã lập tức ăn mòn như bị tấn công. Nếu mưa rơi lên người thường, không cần nghĩ cũng biết hậu quả thảm khốc đến mức nào. Những công trình bình thường càng không thể chống đỡ được sức ăn mòn khủng khiếp ấy. Mở trận pháp phòng ngự, Thời Phong quát lớn, ngay lập tức, trận pháp phòng ngự vốn đã tắt vì linh lực cạn kiệt lại lần nữa mở ra. Tuy nhiên, mưa khí âm sát không ngừng ăn mòn lớp linh khí bảo vệ, như muốn xé toạc trận pháp bất cứ lúc nào. Việt Chân, trận pháp sư chủ lực, cau mày đánh giá, không ổn rồi, trận pháp này không trụ nổi lâu đâu. Sức mạnh của cơn mưa âm sát này quá kinh khủng, còn cách nào khác không? Thời Phong hỏi dồn, anh có trận pháp nào mạnh hơn không? Việt Chân trầm mặc chốc lát, rồi đáp, tôi có thể bày ra một loại trận pháp khác, nhưng cần rất nhiều tu sĩ hỗ trợ. Còn về hiệu quả, tôi cũng không dám đảm bảo, vì trận pháp này tôi chỉ thấy ghi chép trong sách cổ, chưa từng thực sự thi triển. Vậy thì lấy ra đi. Thời Phong quyết đoán, mở truyền tống trận, đưa mỗi khu vực một bộ trận đồ, để huyền sư từng khu tự vận dụng, bảo vệ được người trong khu hay không, giữ được bao lâu, phải trông vào bọn họ thôi. Dù sao, Bắc Thành cũng đã dốc toàn lực, không còn khả năng gánh vác cho những nơi khác. Rõ, Việt Chân gật đầu, nhanh chóng sao chép trận pháp, rồi sai người dùng quỷ môn đưa đến 6 khu vực đã được Lê Kiến Mộc sớm phân chia. Bên ngoài, mưa khí âm sát càng lúc càng dày đặc. Sau khi trận pháp Bắc Thành tan vỡ, tất cả các trận pháp mới bắt đầu vận hành, dần dần tạo thành một tấm chắn vững chắc bao phủ toàn bộ khu vực, cố gắng ngăn chặn cơn mưa tử thần kia. Không lâu sau, trên bầu trời những khu vực khác cũng lần lượt sáng lên trận pháp phòng hộ mới. Trong khoảnh khắc, cơn mưa khí âm sát dường như mất đi sức mạnh, rơi xuống mà không còn uy lực. Nhưng tất cả huyền sư đều hiểu rõ, mưa âm sát chưa biến mất, chỉ là đang bị linh khí của họ tạm thời ngăn chặn. Mà linh khí trong thiên địa lúc này đã ngày một loãng đi. Không ai biết mình còn cầm cự được bao lâu. Trên bầu trời, chứng kiến những tấm chắn phòng hộ lần lượt dựng lên, Lê Kiến Mộc khẽ cong môi cười lạnh. Xem ra tính toán của ông vẫn còn non lắm. Ô Tu hừ lạnh, đồ nhi ngoan, cô không hiểu nhân tính. Âm là vĩnh viễn không thể đoạn tuyệt. Chỉ cần lòng người còn tham lam, chỉ cần linh hồn sau khi chết còn mang sát niệm, khí âm sát sẽ không bao giờ biến mất. Ông ta ngửa đầu nhìn những trận pháp đang cố gắng chống đỡ, cười khẩy, đám huyền sư kia bây giờ thì đoàn kết đấy, nhưng ai biết được bao lâu. Còn những kẻ được bảo vệ kia vẫn đang ngu ngốc làm dinh dưỡng cho âm sát. Bản chất con người vốn là tà ác, âm tà sát mới là cội nguồn của thế giới này. Các người tôn thờ linh khí chẳng qua là nghịch thiên mà thôi. Đến lúc này rồi, không phải nên lập lại trật tự sao? Lời vừa dứt, Ô Tu vươn tay lên trời, hốt lấy sức mạnh từ mây đen đang cuồn cuộn trên cao. Hắn ta vốn đã hao tổn nhiều khí lực, giờ được tiếp sức ào ạt, khí tức lại lần nữa trở nên cường đại kinh khủng. Một tia sét đỏ sậm từ bầu trời đánh thẳng về phía Lê Kiến Mộc. Giọng Ô Tu vang lên như sấm. Đồ nhi ngoan, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Sư phụ còn có thể lưu cho cô một mạng, tha cho cô khỏi hồn phi phách tán. Thế nào? Lê Kiến Mộc né tránh tia sét trong gang tấc, hờ hững giơ tay, đánh trả một đạo lôi điện màu vàng chói lòa. Bớt nói mơ đi, thắng được tôi rồi hãy tính. Ô Tu cười khằng khặc. Được, hôm nay sư phụ sẽ dạy dỗ cô thế nào là tôn sư trọng đạo. Hai người lại lao vào nhau. Kiếm quang, khí sát chấn động cả trời đất. Ở một nơi khác, Yến Đông Nhạc, người được cục đặc sự nhớ mong từng ngày, đang đứng lặng trên đỉnh Côn Luân. Anh ngửa đầu nhìn cành thần mộc bất tử đang giãn ra. Nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện nơi khóe môi. Tiền bối, cảm giác thế nào? Anh hỏi, thần mộc bất tử thở dài một hơi. Không hổ là nước U Minh. Quả nhiên hiệu quả kinh người. Nó chậm rãi nói tiếp, giọng điệu mang theo chút buồn bã. Không ngờ sống ngần ấy năm, cuối cùng còn được kéo dài chút thọ nguyên. Nhưng Nhược Diệp vẫn chưa trưởng thành. Không biết liệu có thể chống đỡ tới lúc đó hay không? Trong lời nói ấy tràn đầy tiếc nuối. Chẳng lẽ dòng truyền thừa thần mộc bất tử lại tuyệt diệt tại đây? Cách chương.